Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 919, ở sếp kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chiếc máy bay tuần tra đều bị đánh rơi trong doanh trại của Hùng Quốc tại Cao Ly. Kỳ quái, đám phi công John mất liên lạc. Trên màn hình lớn trong phòng điều khiển, điểm đỏ radar của mấy chiếc máy bay tuần tra đột nhiên biến mất. Một giây sau, tích tích tích, phòng điều khiển truyền đến cảnh báo máy bay tuần tra rơi xuống đất. Gì cơ? Rơi tan tác. Mọi người trong phòng điều khiển sững sờ, một vị quan chỉ huy đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Kiểm tra video mà máy bay tuần tra quay lại cho tôi. Rõ, video máy bay tuần tra quay lại được điều ra, mở ra xem. Tất cả mọi người trong phòng điều khiển đều thở gấp, trời. Sau đó, yên tĩnh, một lát sau, quan chỉ huy hoảng sợ ra lệnh. Mau, mau đi báo cáo cho tướng quân Ersep, giọng nói đều thay đổi. Cùng lúc đó, Ersep đang uống cà phê. Đọc tài liệu quân sự, quan chỉ huy chật vật xông tới. Tướng quân Ersep, mau mau mau mau, ngài mau nhìn đi. Ông ta đưa máy tính bảng trong tay qua, tướng quân Ersep không vui. John, cậu cũng dám xông vào phòng làm việc của tôi. Nếu cậu không phải thân tín của tôi, trước khi cậu bước vào cửa, cậu đã bị hộ vệ của tôi vặn gãy cổ rồi. Sắc mặt quan chỉ huy trắng bệch. Tướng quân, trước tiên ngài xem cái này đi đã. Ông ta mạnh mẽ đẩy máy tính bảng qua. John, tôi không thích xem cái này, cậu nói thẳng đi, có chuyện gì? Ersep cau mày, vị quan chỉ huy này của ông lòng dạ rất sâu, làm việc vững vàng, hôm nay lại sao vậy, sao thành ra bộ dạng này? Quan chỉ huy nghẹn ngào. Tướng quân, tên người Long Quốc kia, không chết, gì mà người Long Quốc không chết? Ersep kỳ quái, ông ta thậm chí không nghĩ đến Diệp Bắc Minh, trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh đã là một người chết, cách chương.